Chương 36, xe lừa, nhìn lấy cái này 6 lượng bạc, Lý Hỏa Vượng cũng không lười nhác từ chối, duỗi tay nhét vào trong ngực, hắn hiện tại xác thực cần số tiền này. Cái kia tiểu đạo gia, ngươi chậm ăn, chúng ta đi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai tiếp lấy đi đường, ăn uống no đủ, người nhà họ Lữ cũng buồn ngủ, muốn trở về ngủ bù đi, rốt cuộc đêm qua một đêm không ngủ, người nhà họ Lữ đi sau, toàn bộ trong phòng chỉ có Lý Hỏa Vượng một người. Hắn nhìn lấy trước mặt so với bản thân đầu còn lớn gà quay suy nghĩ một chút sau, hướng về phía một bên hạ nhân nói ra, có cái gì chứa đồ vật sao, cũng không lâu lắm, Lý Hỏa Vượng nắm một đầu con lừa đi ra ngủ Lý Cương, con lừa sau lưng còn kéo lấy một cái xe ba gác, trên xe ba gác chồng chất đầy từng túi lương thực, 6 lượng bạc mặc dù không nhiều muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, nhưng là mua không nổi ngựa, mua đầu lừa già vẫn là có thể, có vật này, ít nhất trên đường đi lương thực cái gì không cần lưng cõng. Chờ Lý Hỏa Vượng ra tới, liền nhìn đến, những người khác y nguyên vùi ở trong ruộng trong chồng rơm, bọn họ không có vào thôn, rõ ràng cũng là sợ bản thân kỳ lạ tướng mạo hù đến người trong thôn. Đi qua sau Lý Hỏa Vượng phát hiện bọn họ đang tại cầm lửa nướng khoai lang khô đâu, Lý Hỏa Vượng duỗi tay từ trên xe nhấc lên, một cái thơm ngào ngạt gà quay bị hắn túm ra tới. Ăn cái này đi, một đám người ăn nhiều ngày như vậy lương khô, nhìn đến vật này nơi nào còn nhịn được, vội vàng hưng phấn xông qua tới. Mười mấy người chia một con gà, mỗi người chia không có bao nhiêu, nhưng là mỗi người đều gặm phá lệ nghiêm túc. Liền xương gà đều cẩn thận cắn thành khối vụn, bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Lý sư huynh, gà này ở đâu ra a? Còn có cái này xe lừa, đêm qua ngươi đi nơi nào? Bạch Linh Miểu hai tay bưng lấy cổ gà mở miệng hỏi. Lý Hỏa Vượng ngồi ở trên đống rơm rạ nhắm mắt lại, giản lược miêu tả căn nguyên cùng quá trình. Khi biết được Lý Hỏa Vượng là liều mạng mới đến vật này, Bạch Linh Miểu đem trong tay cổ gà để xuống, nàng nghe lấy âm thanh bò đến Lý Hỏa Vượng bên người, biểu tình đau lòng nhìn lấy hắn. Lý sư huynh, thật có lỗi, là chúng ta những thứ này trói buộc liên lụy ngươi, nếu không phải chúng ta, ngươi căn bản không cần thiết liều mạng như vậy. Lý Hỏa Vượng mở mắt ra, nhìn lấy trước mắt dùng mảnh vải màu xanh che hai mắt thiếu nữ, không có quan hệ gì với các ngươi, vật kia đã có thế tới Hồ Gia từ đường, nó khẳng định sớm để mắt tới chúng ta. Dù cho không có chuyện tối ngày hôm qua, sớm muộn cũng sẽ đâm lên, hơn nữa a. Lý Hỏa Vượng nói cái này dừng một chút, nhớ tới ban đầu ở Thanh Phong quán bên trong bản thân triệt để lâm vào ảo giác thời điểm. Hơn nữa a, tương lai ai là trói buộc, thật đúng là không nhất định đâu. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút, lại lần nữa nhìn hướng trước mắt thiếu nữ, hắn duỗi tay nắm tay của đối phương, Bạch Linh Miểu ngượng ngùng hướng về sau rụt lại một thoáng, nhưng là lại lập tức ngừng lại, nhưng là một lát sau, Lý Hỏa Vượng lại suy nghĩ một chút, nằm ở trên đống rơm rạ hắn nhắm mắt lại, đem ánh mắt viết hướng một bên, chậm rãi buông ra nắm chắc tay, nhưng mà ngay tại buông ra trong nháy mắt, cặp kia mềm mại hai tay nhanh chóng đuổi đi theo, nắm thật chặt, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, hai đám bất đồng mục đích người lại lần nữa xuất phát, bọn họ mục tiêu kế tiếp liền là kiến nghiệp trấn, cái này cũng sẽ là Lý Hỏa Vượng một lần tiến vào cái thế giới này quy mô lớn nơi tụ tập, tiểu đạo gia, Ngũ Lý Cương cách kiến nghiệp trấn không xa. Theo chúng ta hành trình, không sai biệt lắm 4-5 ngày liền đến. Lữ Trạng Nguyên hướng về Lý Hỏa Vượng báo cáo lấy, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn hướng bị kẻ ngu si cõng lấy Triệu Ngũ, thế nào? Nhanh về nhà, cao hứng sao? Trước đó Triệu Ngũ nói qua, nhà hắn liền ở kiến nghiệp, những ngày này tiếp xúc xuống tới, Lý Hỏa Vượng đối với Triệu Ngũ có bước đầu hiểu rõ, hắn cảm giác đối phương đầu óc dùng phi thường tốt, chỉ có điều bởi vì thân thể hành động bất tiện lại không biết chữ. Không có phát huy ra tiềm lực thôi, Triệu Ngũ, cái này mắt thấy đều muốn nhà ngươi, thế nào, ngươi phải mời chúng ta huynh đệ mấy cái đi chuyến tửu lâu a? Cẩu Hoa ở một bên hài hước trêu chọc đến, song Triệu Ngũ phản ứng lại ra ngoài những người khác dự kiến, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ, ta dạng này phế nhân về nhà lại như thế nào, tay không thể nâng vai không thể gánh. Vùi ở trong nhà cũng chỉ là khi thùng cơm thôi, lời này vừa ra, bầu không khí biến đến an tĩnh lại. Hắn câu nói này đâm trúng tất cả dược dẫn trái tim, có thế ở liệu phòng chờ lấy, trừ Lý Hỏa Vượng, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tật xấu, dù cho quay về đến chỗ cũ, bọn họ vẫn là cái kia bị người sợ hãi hoặc là chán ghét dị loại, từ Thanh Phong quán ra tới, chạy trốn sợ hãi tử vong là phi thường không tệ, nhưng lại lần nữa quay về đến cái kia bị người khinh bỉ địch ý hoàn cảnh cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình, cảm giác được bầu không khí có chút ngột ngạt. Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn hướng Triệu Ngũ, ai nói ngươi là phế vật? Thừa dịp đoạn thời gian này không có việc gì, ta tới dạy ngươi luyện đan. có thế nhớ nhiều ít, nhớ nhiều ít, về nhà làm cái đi, chân Trần Lang Trung cũng không đến nỗi chết đói. Triệu Ngũ nghe đến tin tức này sững sờ một thoáng, ngay sau đó nét mặt của hắn kích động lên, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng mãnh liệt. Lý sư huynh, ta không muốn học luyện đan, ngài có thể dạy ta biết chữ sao? Vì cái gì muốn học biết chữ, nhiều học mấy cái đan phương, về nhà làm nghề y có cái cơm chiếc không phải rất tốt. Lý Hỏa Vượng có chút không thể nào hiểu được những người địa phương này tình cảm, cũng không phải nói biết chữ vô dụng, biết chữ đương nhiên phi thường hữu dụng, nhưng là đọc cái tiểu học còn muốn 5 năm đâu, muốn dạy một cái ngay cả tên bản thân cũng sẽ không viết mù chữ biết chữ, đây chính là đại công trình, không có mấy năm căn bản lâm vào thế bí, không có gì đáng ngại. Không học được nhiều ít cũng không sao, có thể học nhiều ít liền học nhiều ít. Mặc dù Triệu Ngũ phần này đối với tri thức khát vọng, Lý Hỏa Vượng không hiểu, nhưng là đã hắn muốn học, vậy bản thân đương nhiên có thể dạy. Kẻ ngu si, đem ngươi cõng lên Triệu Ngũ thả trên xe lừa, ta dạy hắn biết chữ. Triệu Ngũ cái gì cũng không biết, Lý Hỏa Vượng chỉ có thể dùng một khẩu nhân loại này đơn giản văn tự vỡ lòng. Dạy dạy, Lý Hỏa Vượng phát hiện phụ cận rất yên tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện bao gồm người nhà họ Lữ ở bên trong, đều đang hết sức chuyên chú mà nghe lấy. Chuyên tâm nghe lấy không nói, hơn nữa trên mặt của bọn họ còn mang lấy kính sợ. Phản phất Lý Hỏa Vượng đang làm gì trang nghiêm thần thánh sự tình. Ha ha ha, cái kia, tiểu đạo gia a, cười mỉm Lữ Trạng Nguyên một tay nhấc lấy hai đầu thịt khô, một tay ngạnh túm lấy bản thân tiểu nhi tử liền hướng về bên kia áp sát qua tới. Liền ở Lý Hỏa Vượng chờ lấy đối phương mở miệng thời điểm, đường nhỏ trong rừng phía sau dương lên trận trận bụi đất. Không bao lâu, một con ngựa ở trước mặt bọn họ dừng xuống. Từ trên ngựa nhảy xuống chính là một cái niên cấp nhẹ nhàng mập mạp tiểu tử. Lữ Trạng Nguyên rõ ràng ở Ngũ Lý Cương nhận biết người này, vội vàng chắp tay thi lễ. Ôi ôi ôi, Hồ thiếu gia, ngài chậm một chút, ngài đây là muốn đi đâu nha? Ta đâu cũng không đi. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi hát hí khúc đi. Như vậy ta liền có thể mỗi ngày nghe hí. Hưng phấn không thôi Hồ thiếu gia âm thanh non nớt vô cùng, mặc dù nhìn lên cường tráng, cũng không có biến âm. Ôi chao ai, ngài nhanh đừng đùa kiểu này, tranh thủ thời gian trở về đi, đừng để ông nội ngài lo lắng, yên tâm, ta nghe hí đưa tiền. Một cái vàng đúc thành trường thọ khóa, bị hắn ngạnh nhét cho Lữ Trạng Nguyên trong tay. Lữ Trạng Nguyên lúc này biểu tình 10 phần xoắn xuýt, nâng lấy trong tay vàng tình thế khó xử. Bất quá rất nhanh, có người từ phía sau cưỡi ngựa đuổi đi theo, thay hắn giải vây. Cha! Ngươi đừng túng ta! Ta không trở về! Ta muốn hát hí khúc! Ba! Vung tại Hồ thiếu gia trên mặt tát vào mồm lớn, dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái, thiếu niên mặt nhanh chóng sưng phồng lên. Ngươi thế mà làm con hát? Ngươi lại dám làm con hát, ngươi là có bao nhiêu tiện? Đó là Hạ Cửu Lưu của Hạ Cửu Lưu. Ngươi nếu dám làm con hát cho Hồ gia mất mặt mà nói, lão tử con mẹ nó đánh chết ngươi. Một nắm kéo qua Lữ Trạng Nguyên trong tay giơ cao trường thọ khóa, người kia khiêng lấy con của mình, cưỡi lấy hai con ngựa nhanh chóng đi. Hắn đi, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn hướng Lữ Trạng Nguyên, chờ đợi lấy hắn vừa mới chưa nói xong. Lữ Trạng Nguyên xấu hổ nâng lấy hai đầu thịt khô đứng ở nơi đó, nhiều lần mở miệng tựa hồ muốn nói chút gì lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Gần đây 10 phần viên hoặc lão nhân, lần thứ nhất bó tay luống cuống như cái hài tử. Cuối cùng hắn vẫn là không nói gì, cười lớn lấy hướng về phía Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái, lôi kéo con trai hướng về bên cạnh xe ngựa đi tới. Vốn là có điểm lưng còng hắn còng đến càng lợi hại.